Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya cùng Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 câu chuyện lớn. Và trước khi Nguyễn kể thì Nguyễn xin phép đọc tên 3 bạn comment được nhiều lượt yêu thích nhất ở trong tập trước 217. Đầu tiên là Zoe Nguyễn, thứ hai là Hà Nguyễn và thứ ba là Linh Cá Chép. Còn 3 bạn comment đầu tiên ở trong tập đó là Khoa Ly, Thư và Hưng. Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những em nào có những câu chuyện tâm linh của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link group căn nhà hoa số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả và Nguyễn đã ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa ha. Và nếu các bạn yêu thương Nguyễn hơn thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên của một em tên là Vũ. Em thì hiện tại đang sinh sống ở Nha Trang nhưng mà gốc quê của em là ở ngoài Huế. Và gia đình của em cũng có cái sợi dây kết nối với lại thế giới tâm linh nha các bạn. Và cụ thể chính là bên nội của em á, có một người đi ra trình đồng. Và cái sự kiện đầu tiên á, em nghe mẹ của em kể lại là lúc mà sinh em ra là nhà em ở trên chỗ nội. Cái buổi sáng á, em cũng như những cái đứa trẻ bình thường thôi, con nít mà, cũng ăn ngủ khóc la, ăn no rồi ngủ. Nhưng đến tối là em cứ khóc miết à, không ai dỗ mà ngủ hết. Và cũng kiểu là nâng niu cỡ nào, kiểu gì em cũng không có chịu nín. Mà ngày này qua tháng nọ, cứ mỗi cái buổi tối là em bị như vậy. Mà ăn xong á, thay vì người ta kiểu mập mạp khỏe mạnh cao lớn, nhưng mà em này em bệnh hoài à, ngộ lắm. Em cứ ở bên nhà nội là em bệnh, nhưng khi mà em về ở nhà ngoại đó, ở được mấy hôm là tự động em ăn ngon, ngủ ngon, em chơi rất là khỏe mạnh. Khoảng tầm 4-5 lần như vậy xong, gia đình xin nghi, cho nên là mẹ ngoại của em có gọi ra Huế cho bà em của mẹ ngoại. Và nói về cái người em của mẹ ngoại này chút, tên là Mụ Dinh ha. Mà Mụ Dinh là người có căn nha các bạn. Ngày xưa đã từng ra trình đồng rồi, và sau khi mà nghe xong thì cũng phỏng đoán chắc là có liên quan cái gì đó đến tâm linh. Cho nên mới lập một cái đàn và lên hầu ha các bạn. Và khi mà hầu xong xuôi hết trơn rồi đó, mẹ Dinh có nói lại là do mấy chú em của ba. Mấy chú này thì mất hết trơn rồi. Mấy chú kiểu thấy cháu như vậy thì hay chọc cháu lắm, nựng nhiều mà cứ béo má vào ban đêm, cho nên là cháu khóc với bệnh. Bây giờ chỉ cần làm một cái mâm cơm lên bàn tổ cúng xin mấy chú tha cho là không có việc gì hết. Và quả thật, sau khi cúng xong thì em Vũ này em ăn tốt, ngủ tốt, không có bị khóc đêm nữa. Và rồi sau đó thì em cũng lớn lên, đến độ khi mà khoảng tầm 5 tuổi đó, thì gia đình em xảy ra một việc mà cả nhà phải đi ra Huế. Do là khi xưa, ông ngoại của em là trưởng ty cảnh sát đồn Đông Ba, rồi sau năm 1968 mậu thân á, thì ông bị bắt và bị chôn sống cho đến chết. Nên là oán khí của ông linh lắm các bạn. Cho nên là sau khi mà chạp họ xong á, thì ông của em Vũ này nào có nhập về một người cậu tên là cậu Vinh, kêu là oan ức lắm, xong rồi chỉ cái chỗ của ông chôn á, để mà tới đào lên đem hài cốt về an táng, xây lại mã đồ rồi để ông phù hộ cho cả nhà. Và do bà ngoại của em là vợ hai của ông ngoại đó, cho nên là mẹ ngoại đầu có gọi cho mẹ ngoại của em Vũ này nào. Để ra thì hai bà mẹ có quyết định là sẽ làm một cái lễ gọi là lễ bạc độ giải oan cho cả một cái dòng tộc nhà em luôn. Và bàn bạc đâu đó xong xuôi thì mọi người mới bắt đầu là coi ngày tốt để gia đình em từ Nha Trang trở ngược về Huế. Và trước khi đi á các bạn, mẹ ngoại của em có nằm thấy một cái giấc chiêm bao. Thấy là ông ngoại về nói là sáng mai á, ai đem số tới thì mua đi, tôi nói nó tới á, cho bà có tiền để bà làm đàn cúng và thuê xe cho con cháu về quê thăm tôi. Sau đó thì ông ngoại của em biến mất. Và khi bà ngoại tỉnh dậy nha các bạn, bà biết chắc có cái điềm gì rồi. Bà cũng nghĩ thôi sáng mai dậy sớm để coi là có ai mang số tới không. Và khi mà bà nằm xuống tính ngủ lại thì bà lại tiếp tục có một cái giấc chiêm bao. Thấy là cậu của em Vũ này đang nằm ở trên giường mà tự nhiên đi cầu. Tức là giống như là nít mà hay đi cầu ra tại chỗ luôn các bạn. Thì lập tức bà tỉnh giấc lần thứ hai. Hình như cái này là nó là một cái điểm mà mơ thấy như vậy, là có nghĩa là nó một cái con số gì đó. Và quả nhiên nha, sáng ngày hôm sau bà ngoại dậy rất là sớm, mở cửa đứng ngoài trước để mà chờ. Thì tầm khoảng 20 phút, có một cái bà bán vé số vô lại đưa đúng cái con số mà bà ngoại đang nghĩ ở trong đầu luôn. Và tất nhiên là trúng được cái thời điểm đó là 25 cây vàng. Xong rồi thuê xe chuẩn bị tất cả mọi người, cô dì chú bác cậu mợ đi hết ra ngoài Huế. Và khi này ở ngoài Huế người ta cũng biết trước luôn là khi nào gia đình cũng như là dòng tộc của mình sẽ trở về. Do là mụ Dinh là em của mẹ ngoại đó các bạn. Ở ngoài đó thì hầu lên báo cho mấy cậu biết để lo đón khách bị là đông lắm. Cả một dòng tộc xuống như vậy thì nó tầm khoảng ba mấy gần 40 người. Và đến ngày gia đình ngoài Nha Trang ra nha, mọi thứ đã được chuẩn bị đâu đó xong xuôi mà bước xuống thì bất ngờ lắm. Mọi người mới hỏi, ủa sao mà biết ra mà chuẩn bị dữ vậy? Thì mọi người mới kêu là mụ Dinh mụ Hầu, mụ nói cho biết hết trơn rồi. Và đợi chờ tới cái ngày đăng đàn làm lễ các bạn. Theo như em kể đầu tiên á, theo cái quy trình mà làm cái lễ bạc để mà giải độ, giải oan đó, thì đầu tiên là phải làm cái lễ gọi là Nghinh Phan Sơn, Phan Thủy Khai Kinh Bạch Phật. Thì lúc mà làm những cái cụm lễ đó thì không có chuyện gì hết. Nhưng đến khi mà bạc độ trầm thủy đó, thì nó có một cái câu chuyện như thế này nè. Sau khi cái vị thầy gọi là thầy sám chủ khai quang điểm nhãn cái hình nhân thế mạng xong xuôi sẽ đem ra ngoài sông á để mà đẩy xuống dạng như thế mạng, thì các bạn cũng biết là giống như là khi mà mình trục những cái người nào mà người ta chết đuối ở dưới sông lên thì nó cũng vậy đó. Nhưng mà ngộ lắm nha, thay vì những cái con hình nhân á, ở bên ngoài thì bằng giấy, bên trong cốt tre, nếu mà đặt ở trên nước chắc chắn nó phải nổi. Nhưng đây con hình nhân mà ông thầy á các bạn, ổng đẩy xuống dưới á, không biết bằng một cái thế lực nào đó, nó hút con hình nhân rớt xuống dưới đáy sông mà không có trồi lên luôn. Và sau khi kết thúc cái lễ đưa hình nhân thế mạng xuống sông, mấy ông thầy này bắt đầu đưa những cái bài vị của người mất á các bạn vào một cái lễ gọi là đàn trầm thảy và bắt đầu kiều vong từ sông lên các bạn. Giống như là gọi hồn vậy đó. Và khi mà đang qua cái kiều âm dương này thì có một cái vong linh nhập vào trong người của bà em Vũ và khóc quá trời khóc luôn. Kêu là đói, kêu lạnh rồi đòi là sưởi ấm cho bà đi. Và sau thì mấy cậu á có đốt củi lên. Thì bà dì của em ngồi đó sưởi ấm một chập thì cười lên bắt đầu là nói vui quá, vui quá, lên được bờ rồi. Nhưng các bạn để ý á, khi mà mình kiều xác, xin lỗi, kiều hồn ở dưới sông lên á, mình gọi hồn ở dưới sông của những cái người mất lên á, thì bao giờ cũng sẽ phải qua một cái đoạn cầu. Cái đoạn cầu này gọi là cái đoạn cầu âm dương cho người chết ở bên dưới sông đi lên trên. Thông thường á, nó là để hình một cái thuyền, không á, thì sẽ dùng một cái bẻ chuối á, bắt một đầu trên bờ và một đầu dưới nước. Tùy theo mỗi một vùng thì người ta sẽ có một cái cách làm khác nhau. Nhưng nói chung cái giai đoạn này gọi là kiều âm dương. Cái từ kiều ở đây là giống như là gọi hồn vậy đó. Mình hay nói là kiều vong, kiều thánh, kiều thần đó. Thì lúc mà kiều lên như vậy, bà ngồi bà nói là bà lên được bờ rồi, bà hết lạnh rồi. Bà bắt đầu bà chạy một mạch về nhà luôn mà đứng chờ trước cửa nha các bạn. Và sau khi mà mấy thầy về đó, phan những cái bài vị về, xong là thỉnh xong xuôi hết trơn rồi, thì cái vong kia nhập lại vào cái bài vị, có nghĩa là ngự ở trong cái tấm bài vị thờ rồi đó. Thì bà dì lúc mà mượn xác đó các bạn, bà bật ngửa ra và bà bất tỉnh luôn. Và cái lễ tiếp theo phải làm á là lễ an vị vong linh. Làm cái lễ đó cũng cúng bình thường thôi các bạn. Và sau thì người nhà có đem bà dì vào bên trong để bà nằm nghỉ ngơi xíu, sau thì bà tỉnh lại. Hỏi bà là bà nhớ gì không? Thì bà kêu là bà không nhớ gì hết. Và rồi cuối cùng á là cái đàn giải oan bạc độ đã kết thúc. Tiếp theo nó sẽ làm một cái lễ nữa các bạn. Theo đúng quy trình bài bản á, nó phải là cái đến cái lễ gọi là chẩn tế vạn loại âm linh cô hồn, giống dạng là cúng cô hồn, giống như mình hay cúng mùng 2 với 16 để cho những cái vong linh xung quanh ta ăn uống này kia đi, tại vì đã giúp là gọi lên rồi thì bây giờ phải cúng cho họ. Thì cả gia đình em có qua nhà của mụ Dinh để thăm mụ, và khi nói chuyện với mụ Dinh á thì bà ở trên có ngự về và nói kiểu là giống như là truyền tai sang lời vậy đó các bạn, nói quá trời nói luôn. Rồi cho mỗi người 500 đồng tiền lọc và nói xong á thì bà mới kêu là xe lăn bánh đi đi. Bây giờ về là được rồi đó, xong xuôi hết trơn rồi. Thì khi mà nghe như vậy, gia đình của em cũng bắt đầu về lại Nha Trang, tưởng đâu là êm xuôi rồi, nhưng khoảng tầm 4 ngày sau, Khi mà đang say ngủ thì mẹ ngoại của em lại thấy ông quận chính cưỡi ngựa về nói đó. Ông quận chính giải thích chút xíu ha, là anh hoặc là em trai gì đó của ba hoặc là mẹ nhưng mà chết khi vừa sinh ra hoặc là bị sảy thai. Nam á, thì gọi theo tiếng Huế, nam thì gọi là quận, nữ thì gọi là nương. Thì lúc mà đang ngủ say thì mẹ ngoại thấy là ông quận chính cưỡi ngựa về nói là mẹ ra ông Huế đi, nó say mã mà bít hết rồi con không có lên được. Con thấy như vậy con mới lấy cung tên con bắn nó một mũi, tụi nó đang đau đang nằm ngoài đó đó, nên là chưa có say xong đâu. Con thấy như vậy con chạy về con báo cho mẹ biết nè, mẹ ra Huế nhanh đi. Và ngay cái bữa trưa ngày hôm sau, mẹ ngoại của em bắt tàu đi ra Huế thì y chang luôn các bạn. Ngay chỗ khi mà làm lễ xong xuôi đó, bắt đầu là sẽ say mồ say mã cho những cái người mà vớt vong lên. Thì lúc đó cái mã của ông quận chính đó là nó bị tắc, nó bị, tức là về cái phong thủy thì cái chỗ đó xây bít kín bưng bưng mà không có cái đường viếng hay là không có đường gì luôn. Cho nên á, là ông thấy như vậy ông mới cầm cung ông bắn một cái ông thợ ở trong cái đội xây đó, làm cho ông thợ kiểu bị mệt đó các bạn, nằm chèo queo ở nhà không có đi làm được. Thì mẹ ngoại ra, mẹ ngoại thấy như vậy, mẹ ngoại biết rồi, cuối cùng là kêu bây giờ tháo ra xong mà lấy sỏi đổ lên rồi làm một cái mâm lễ, kêu cái ông thợ xây đó đi ra cúng kiến xin lỗi, thì lập tức ông khỏe lại liền mà không cần uống thêm bất kỳ một cái thuốc nào hết. Và đó là kết thúc sự kiện thứ nhất có liên quan đến cái việc kiều vong cũng như là lễ giải oan, lập đàn giải oan cho gia tộc của em. Qua đến cái sự kiện thứ hai, sau khi mà đi Huế về đó thì gia đình em lại có một cái biến cố, nên là không có ở nhà nội nữa mà về ở nhà bà ngoại cho đến tận bây giờ. Rồi sau này thì em cũng lớn lên, đến năm học lớp 10 á thì em bắt đầu kiểu là cái sức học nó sa sút đi, hay quên hay ngủ, xong rồi người nó cứ rất là mệt mỏi mà kiểu là ngủ không có đủ giấc các bạn. Mỗi lần chợp mắt được chút xíu mà em mệt lắm cả. Và đặc biệt là cơ thể của em ốm xuống. Em cao 1m7 và cái thời học lớp 10 là 16-17 tuổi ha. Nhưng mà nặng đâu có 49-50kg à. Và đặc biệt là có một cái điều, trong đêm á, em ngủ thì em thường xuyên nằm mơ thấy một cái bà cô mặc áo dài vàng dắt em đi chơi đi đây đi đó. Đi ngao du sơn thủy, những cái cảnh tượng ở bên đường nó đẹp lắm các bạn. Và đỉnh điểm có một cái hôm, chính mắt em thấy là em đang quan hệ với lại cái bà cô đó ở trong cái giấc mơ. Mà cảm giác em kêu là nó thật một cách khủng khiếp luôn đó. Và rồi sau đó khi mà em tỉnh dậy ha, giống như là ma đưa lối quỷ dẫn đường xa mà em cứ nhớ em biết như vậy, nhưng em không có nói chuyện này ra với ai hết. Và nó có một cái điểm mà em kiểu, em cảm giác là nó thay đổi ở trong cái con người của mình á, là em cực kỳ thích ăn sầu riêng hột lép, thích ăn nho Mỹ và đặc biệt là cánh gà chiên nước mắm nha. Em ăn á, nhưng mà kiểu thí dụ lâu lâu mình thèm đi không nói, đây là ăn ngày này qua tháng nọ luôn. Có một ngày em ăn cả một cái trái sầu riêng hoặc một ký nho Mỹ nhưng cảm giác nó vẫn rất là thèm, bao nhiêu cũng không đủ hết á. Mặc dù ăn như vậy nhưng em không lên được bất kỳ một ký nào hết. Và đó là buổi sáng. Còn buổi tối á thì em cứ nằm mơ thấy cái bà cô đó rủ đi chơi, có lúc đi leo núi nè, có lúc thì đi chèo thuyền ở trên hồ. Mà em tả lại cái hồ đó đẹp lắm, trời xanh mây trắng, nước ở trong hồ á nó trong veo luôn, có thể nhìn được tới cả cái đáy luôn đó. Nhưng mà em không bao giờ mà em thấy được mặt của bà ta hết trơn. Cho đến một cái buổi chiều hôm nọ, tự nhiên cái em đau bụng lắm, em đau một cách kinh khủng tới nỗi là không có đi lại được luôn đó. Cho nên gia đình mới đưa em vào trong phòng khám. Thì bác sĩ cũng chỉ kêu là em bị đau dạ dày, cũng cho thuốc uống vậy thôi, nhưng mà không có đỡ nha. Ban ngày rất là đau luôn, chỉ có đến tối á, em ngủ và em nằm mơ thấy cái bà kia, thì em tỉnh dậy là bắt đầu em đỡ đau hơn chút xíu, nhưng một hồi lại đau tiếp. Và câu chuyện đó cứ tiếp diễn cho đến một cái ngày nọ. Em Vũ này là Phật tử, cho nên em thường xuyên lên chùa chơi lắm. Và trong cái lúc đó thì em có lau chùi bàn thờ Phật, sau đi ra lau chùi cái bàn thờ tổ. Thì cái vị trụ trì ở trong chùa có thấy thì đi ra nhìn em chút xíu. Xong rồi sư thầy kêu là em ốm quá, nhìn cái sắc mặt con sao kỳ vậy, có khi nào là con có người âm theo không? Thì lúc đó mới 16-17 tuổi, có biết gì là người âm hay sao đâu. Cho nên là em nghe xong em cũng ừ, sao em giả lơ luôn các bạn. Và đến khi mà em thi tốt nghiệp 12 đó, em có lên trên ngay chùa để mà lên ngay chỗ cái bàn thờ tổ, em xin là cho con thi đậu đi. Đây là lần đầu tiên mà em xin luôn nha. Thì đêm đó em nằm mơ, em thấy là mình đang đứng trước một cái cảnh biển, và xa xa đó em nhìn thấy có một cái thuyền các bạn. Thì em giật mình, em tỉnh giấc. Lúc đó nhìn đồng hồ 4 giờ sáng, em mới liên tưởng thôi chết rồi, không biết có phải là cái bài Chiếc Thuyền Ngoài Xa không ta. Những bạn nào, những cái em nào mà vừa mới thi đại học thì chắc chắn là biết bài này rồi ha. Lật đật giống như cái điểm á, em lật em ôm ngay đúng cái bài đó. Thì ai ngờ sáng hôm sau thi văn đề ra đúng cái bài Chiếc Thuyền Ngoài Xa luôn các bạn. Và kết thúc cái kỳ thi thì em đậu vào trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. Cũng ngay cái thời điểm đó thì mẹ ngoại của em bị bệnh. Thì em của ngoại gọi là Ôn Tấn á, có dắt cháu của Ôn vô. Mà chị này thì là một cái người có căn ha các bạn. Dịp đó đúng là trời đưa lối luôn đó. Sau khi vào nhà chào hỏi xong xuôi, cái chị đó chỉ ngồi chơi chút xíu, thì có người ngự vào trong người của chị ha. Tự nhiên cái nhìn em mày nói nè, thằng này ngang có duyên âm theo rồi đó. Tự nhiên nói ngang như vậy, cả gia đình ngơ ngác, không có ai tin hết trơn. Thì lập tức chị lấy trong túi ra hai cái đồng tiền để mà xin keo các bạn. Lúc mà thảy lên á, thì các bạn tin không, cái đồng sắp á, nó đẩy cái đồng ngửa văng ra khỏi cái đĩa xin keo luôn. Và đây là một cái biểu hiện chắc chắn là có cái chuyện tâm linh ở trong nhà. Và đến đây chứng kiến cái cảnh tượng đó thì ai cũng tin răm rắp hết. Mặc dù là chỉ điểm ra như vậy nhưng mà người chị đó không có khả năng giải quyết. Và sau khi xong xuôi hết trơn rồi thì chị cùng với lại Ôn Tấn về lại Huế. Và mẹ của em Vũ được một cái người dì ở trong dòng họ chỉ cho một cái bà đồng, kêu là cái bà đồng này nói hay lắm, không mấy là qua thử bả coi làm sao. Và bà đồng đó gọi là tên là cô Kiều ha các bạn. Và em Vũ vẫn còn nhớ cái buổi chiều khi mà mẹ của em xuống am của cô Kiều đó trước, sau rồi mới gọi cho chị em chở em đi. Và lúc đầu đi thì em không có biết là đi đâu hết, nhưng mà lúc đang chạy xe trên đường, chị em tự nhiên va quẹt với là một cái chiếc xe, xém té gây tai nạn rất là nặng luôn đó. Nhưng mà may mắn không sao hết. Tuy nhiên cái lúc mà rớt xuống té xuống đường các bạn, trong lỗ tai của em Vũ nghe thấy có một cái giọng nói kêu á, là về đi, đừng đi nữa, về đi, đừng đi nữa. Tuy nhiên em không có để ý đâu. Lên xe kiểm tra mọi thứ không sao hết thì hai chị em mới đi tới chỗ am của cô Kiều. Và khi ngồi trước mặt cổ rồi nha, cổ bắt đầu là gọi là kiều những cái người nhập vào trong cái xác phàm của cổ đó. Thì cái người về là một cái ông Trạng, nói giọng của con nít. Ông Trạng kêu á là em Vũ này nè có duyên âm theo mà còn có một cái đứa con với cái vong kia rồi. Những cái món mà em thích ăn á, ổng khai ra hết, ổng nói ra hết luôn các bạn. Ổng kể á, là nào sầu riêng, hạt lép, cánh gà chiên, nước mắm, xong rồi nho Mỹ nè. Xong rồi ổng còn đọc á, là trên người em có một cái nốt ruồi sau lưng. Ổng khai là bà kia tên gì, tên gì, tên gì. Và lý do vì sao ông Trạng biết là do cái vong hồn đi theo em Vũ này kể cho ông Trạng. Em Vũ nhớ y chang cái buổi lễ ngày hôm đó luôn. Ông Trạng kêu á, là em nhắm mắt lại đi, tĩnh tâm. Ông Trạng ổng đứng sau lưng ổng làm gì đó, ổng hét lên một tiếng rất là lớn, làm cho em giật nảy mình. Xong rồi ông Trạng này ổng ngửa mặt lên trời và ổng cười một cái tràng ha ha ha. Ổng cười lớn lắm, cười rất là to và ổng nói, hả? Cái gì? Bà mà cũng sợ tôi hả? Bà mà cũng sợ tôi hả? Ý là ông Trạng đang nói chuyện với vong mà đi theo em Vũ đó. Và khi mà kết thúc các bạn, ông Trạng trước khi xuất ra, ổng có đưa cho em Vũ hai cái lá bùa, kêu á, một lá đốt, một lá bỏ trong mình để cái vong kia không có xô em gây tai nạn để bắt hồn em nữa. Và ổng có dặn á, là ban nãy, ổng kể ra luôn là ban nãy trên đường đi ra đây nè, chính cái vong đó xô hai chị em của em té với mục đích là tính bắt hồn em, không có muốn cho em đi qua am của cô Kiều. Và rồi trong vòng 7 ngày tới đó, phải xuống ổng để ổng khai thông kinh mạch và uống một cái ly nước phép. Xong tới cái ngày thứ 8, phải sắm sửa những cái đồ lễ. Ông Trạng ổng dặn đồ lễ rất là nhiều luôn. Và lúc mua thì em không để ý đâu. Cho đến khi mà đem qua tới cái ngày thứ 8 đó, đặt đồ lễ lên trên để mà chuẩn bị làm cái lễ tạ đó các bạn, thì em mới thấy là có một cái con hình nhân. Trong cái đống dặn mua đó, trong những cái món đồ lễ mà dặn mua thì có một cái con hình nhân cao lắm, cũng xem người của em á, bận một cái áo màu vàng mà em nhìn cái áo đó em cảm thấy rất là thích. Và trên tay của em có đeo một chiếc nhẫn, thì vô tình hay là không biết có cái sự sắp xếp nào hay không, mà trên ngón tay của con hình nhân đó cũng có một cái nhẫn y chang. Và cái ngày thứ 8 hôm đó, sau khi mà cúng xong, thì quả nhiên giống như lời của ông Trạng nói, là em không còn nhìn thấy vong của cái người phụ nữ kia cho đến cái thời điểm hiện tại. Và khi mà kết thúc cái buổi lễ đó rồi, về đúng như lời của ông Trạng cũng kêu là em khỏe mạnh lại luôn các bạn, ăn ngon, ngủ ngon, tăng ký thì vèo vèo. Và đặc biệt là em không còn thèm sầu riêng, không còn thèm nho Mỹ, và cũng không có còn muốn ăn cánh gà chiên nước mắm nữa. Một cái thời gian sau khi mà ổn định dần dà sức khỏe sau cái buổi cắt duyên âm đó, thì em bắt đầu học cũng lên. Sức khỏe lên thì tinh thần tốt, em học ok lắm. Đến cái lúc mà thi tốt nghiệp môn điều dưỡng thì em cũng lên chùa, cũng quét dọn ngay chỗ cái bàn thờ Phật cũng như là bàn thờ tổ đó. Thì em có khấn thầm, em xin là chư tổ phù hộ cho em, cho em bốc trúng cái môn nhiễm hoặc là cái môn ngoại cho nó dễ làm. Và sáng ngày hôm sau, quả nhiên là đề thi em bốc trúng ngay cái môn nhiễm luôn các bạn. Và sau khi mà tốt nghiệp điều dưỡng, em có học tiếp môn y học cổ truyền, rồi cũng thi tốt nghiệp. Em cũng lên xin chư tổ tiếp cho con bóc trúng cái phần đau lưng hoặc là tai biến cho nó dễ qua môn. Lần đây là lần xin thứ 3 rồi nha các bạn, và chư tổ đúng là cũng phù hộ cho em. Sáng ngày hôm sau em bóc trúng cái môn là đau lưng. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ 2, cũng như là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất của em Vũ, qua tới câu chuyện lớn thứ 2. Câu chuyện này của một người bạn, bạn này bạn tên là Phong ha, và quê bạn thì ở Hưng Yên. Nói sơ qua về bạn chút xíu. Từ hồi nhỏ đến giờ là bạn nổi tiếng là sợ ma lắm. Đã vậy bạn còn có một cái ông anh trai tính ông này thì rất là kỳ. Hồi lúc mà bạn 4-5 tuổi đó, thì ông anh đã có một cái sở thích là dọa ma bạn rồi. Và đặc biệt là khi nào mà gần nhà bạn có người mới mất á. Ví dụ như ông A, bà B mới mất, thì ông anh bạn mỗi tối là cứ dọa bạn kiểu như là: kìa, ông A tới kìa, bà B bà tới kìa. Thậm chí đến cái mức trẻ con bị hù như vậy rất là sợ chứ các bạn. Tới cái mức mà hồi đó là bạn Phong này, bạn không có dám ở trong phòng một mình luôn, chứ không phải là đi đâu ban đêm đâu. Và bạn cực kỳ tin vào cái chuyện tâm linh nha. Và cái sự kiện đầu tiên, cái lần đầu tiên khi bạn được tiếp xúc với lại thế giới vô hình á, là một cái buổi tối năm mà bạn tầm khoảng 7-8 tuổi. Ngày hôm đó thì có một cái đoàn ca nhạc biểu diễn xiếc về diễn tại ngay chỗ cái ủy ban nhân dân xã của bạn Phong. Cho nên là bạn có rủ những cái người bạn của mình ha, để mà đi cùng nhau đi lên trên ủy ban để mà coi. Do là người lớn người ta bận biểu lắm các bạn, ban ngày người ta làm việc mệt rồi, cho nên buổi tối là người ta không có dẫn mấy đám trẻ con này đi. Thế là rủ thêm khoảng 3-4 người gì đó. Và trong nhóm có một cái người bạn thân cùng tuổi, chơi từ lúc mà còn hồi nhỏ tới giờ luôn. Cái bạn đó tên là bạn Tuấn, và có một cái biệt danh mà mọi người xung quanh gọi là thần sấm. Tại vì cái bạn tên Tuấn này nè, bạn không phải ngáo, mà bạn này hơi bị khùng khùng, hay bị dạng như kiểu mình hay gọi là kiểu bị năng động quá mức đó. Cho nên mọi người nghĩ là chắc trong đầu của cái bạn Tuấn đó có điện hay là có sấm sét gì đó, cho nên mới gọi cái biệt danh là thần sấm. Và đặc biệt nha, bạn Tuấn này không hề biết sợ một cái gì hết. Và ngay trong cái buổi tối hôm đó, cả đám 4 đứa đi ha, và mỗi lần đi như vậy, do là bạn Phong bạn sợ ma mà, cho nên bạn thực sự rất là ám ảnh luôn. Vì để đến được cái ủy ban nhân dân của xã đó, thì bạn bắt buộc phải đi ngang qua cái nghĩa trang của xã. Và lúc đó bạn nhớ là tầm gần khoảng 8 giờ tối rồi, mới đi được khoảng tầm đến cửa nghĩa trang à, thì tự nhiên bạn cảm thấy hơi lạnh lạnh, nó run run. Do là bạn sợ ma từ nhỏ, và cũng có thể là lúc đầu bạn nghĩ là do ám ảnh cái tâm lý thôi. Nhưng mà không hiểu sao mà trời xui đất khiến cái kiểu gì á, đi đến tới trước cái cổng nghĩa trang, tự nhiên bạn Phong này nè, bạn đứng khựng lại, bạn quay đầu nhìn thẳng vào bên trong. Thoạt đầu tiên thì bạn không thấy gì hết trơn á, nhưng mà đột nhiên bạn đưa cái ánh mắt xuống dưới chân một cái ngôi mộ lớn, thì bạn thấy là có cái con gì đó nó đang bò bò. Bạn cố bạn nheo mắt bạn nhìn thôi, là cái con gì mà bò ngay cái mộ mà nhìn nó lạ quá ta. Thì ngay khi mà Phong nhìn được á, thì bạn thất kinh hồn vía luôn, do cái hình ảnh đó, nó không phải là một con vật, mà nó chính là một cái đứa trẻ. Cái đứa trẻ con đang bò lồm cồm trên một mô đất nhỏ cạnh cái ngôi mộ lớn. Và cái điều kinh dị á, là đứa trẻ đó nó chỉ có nửa thân trước và đang bò bằng hai cái bàn tay. Khỏi phải nói rồi, Chân của Phong lúc đó giống như là bị đổ bê tông vậy đó, đứng cứng đơ luôn. Bạn cứ nhìn chầm chầm chầm chầm, không có rơi mắt ra được, không có rời mắt ra được nha các bạn. Và được độ tầm khoảng 5-10 giây gì đó, bạn tiếp tục nghe thấy có cái tiếng khóc. Cái hình ảnh trước mặt bạn, cái đứa trẻ con bắt đầu cất tiếng khóc, vừa khóc vừa bò theo cái hình tròn quanh cái mô đất nhỏ đó. Cái âm thanh như là xoáy vào trong đầu của bạn. Bạn tả lại là nó giống cái tiếng mèo động đực mà nó kêu buổi đêm á. Bạn ngồi bạn sợ quá trời sợ luôn, thiếu điều là bạn muốn đái ra ngay trong quần. Và khi mà bắt đầu bạn bình tĩnh lại rồi nha, bạn cố gắng bạn bình tĩnh lại nha, bạn mới chỉ tay vào và bạn hỏi cái người đứng bên cạnh của bạn á, chính là cái người tên Tuấn á. Ê Tuấn ơi, mày có thấy gì không? Nhưng mà bạn Tuấn kia lại trả lời là: ủa tao có thấy gì đâu, tao thấy có cái mô đất thôi à. Mà hình như là tao nghe có tiếng cái thằng ranh con này nó khóc. Mà nghe cái tiếng này nó khó chịu ghê á. Có nghĩa là Tuấn nha, mặc dù không nhìn thấy được cái hình ảnh kinh dị đó, nhưng cái âm thanh thì bạn kia bạn vẫn nghe được. Và may cho bạn là bạn không thấy. Chỉ có một mình Phong là chứng kiến thôi, cho nên là Phong sợ lắm. Phong đứng đó nhắm tịt con mắt lại, không có dám nhìn. Chân thì như bị đeo chì rồi các bạn. Và hai cái người đi cùng nhóm tuyệt nhiên không nghe, không thấy gì hết. Chỉ có Mận Tuấn là nó nghe được thôi. Nó đứng kế bên đó các bạn. Tuấn mới kêu á: mẹ nó, sao nhức đầu ghê vậy ta? Phong, tao với mày đi vô trong đó coi có đứa nào mà khóc ở trong nghĩa địa, thằng ranh nào mà khóc trong đây vậy? Nghe xong câu đó, tất nhiên là bây giờ cho tiền ông nội này, ông cũng đâu dám đi vô trong đó. Ông đứng đó mà ông nhắm mắt mà ông run lẩy bẩy luôn. Và rồi đột nhiên á, cái người bạn tên Tuấn đó nhặt một cái viên gạch lên ném thẳng vào cái nơi mà bạn Tuấn kia bạn nghĩ là cái âm thanh phát ra từ cái chỗ đó. Cái viên gạch vừa mới rớt xuống một cái đùng, thì lập tức bạn Tuấn này bạn quát, bạn la làng lên, bạn kêu á là: đơ mơ mày, mày có ngậm miệng vô không? Và quả thiệt nha các bạn, khi mà làm cái hành động đó xong thì cái tiếng khóc từ từ nó im bặt. Cho nên bạn Phong mới dần dà bạn mở mắt ra, thì bạn thấy là cái đứa trẻ kia nó biến mất tiêu rồi. Và khỏi phải nói, lập tức quay đầu ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, chứ bây giờ là không có còn dám đi lên trên ủy ban dân để mà coi cái gì nữa. Và khi về tới nơi đó, anh trai của ba bạn là bác ruột của bạn đó đang ở nhà, thấy tự nhiên thằng này nó chạy về mà toát hết mồ hôi mà mặt mày xanh chành hết trơn, thì ông bác ông mới hỏi. Bạn cũng kể lại từ đầu đến cuối, và ông bác nổi tiếng là liều lĩnh và rất là hiếu kỳ nha. Cho nên là sáng hôm sau, ông bác ruột của bạn Phong này đưa tất cả mọi người đi ra nghĩa trang, bắt bạn là phải chỉ cái chỗ mô đất mà nhìn thấy cái đứa bé con đó. Cả bố mẹ bạn cũng đi theo luôn. Và hồi đó là bạn còn nhỏ, bạn chưa có hiểu gì hết. Cho nên là bạn có thấy là bố mẹ của bạn bàn chuyện với bác một lúc, rồi sau đó thì mẹ đưa bạn về nhà. Và mãi về sau này bạn mới hay một cái tin á, là hóa ra cái mô đất đó, khi mà bác của bạn quyết định là kiểu nghe như vậy xong biết chắc chắn là dưới có rồi, cho nên là bác đào lên. Ở bên dưới có một cái túi đen các bạn, một cái túi ni lông màu đen được gói rất là chặt. Và ba của bạn kể lại khi mà mở ra đó, cái mùi thúi mà nó hôi mà đến kiểu nghe xong, tức là ngửi thấy cái mùi đó thôi là đã muốn ói ngay tại chỗ rồi đó. Và nhìn kỹ lại, đúng như cái suy đoán là một cái bào thai đã hơi thành hình rồi, bị một cái người mẹ nhẫn tâm nào đó vứt bỏ sau khi mà nạo hút. Gia đình lúc này thấy là cũng biết chắc là có một cái cơ duyên gì đó mà cái đứa trẻ con này báo mộng cho bạn Phong. Nên là gia đình cũng giúp các bạn mua một cái hòm nhỏ nè, đặt tên cho đứa bé, rồi mời sư thầy tới siêu độ, mang tên mang tuổi đi lên trên chùa sau khi mà chôn cất đàng hoàng tử tế ở trong cái nghĩa địa của xã. Và sau cái ngày hôm đó, ông bác của bạn chỉ nói với bạn đúng một câu thôi, là mày cứ coi chừng những gì mà mày nhìn thấy. Tuy nhiên thời điểm thấy là cháu mình còn nhỏ nên là không có kể, mãi về sau này thì mới biết. Và đó là kết thúc cái sự kiện thứ nhất. Qua đến cái sự kiện thứ hai, sự kiện này thì diễn ra sau cái sự kiện đầu tiên tầm khoảng một năm. Hôm đó là nhà bạn vào cái mùa gặt, và đến tối rồi vẫn chưa có tuốt được lúa đó. Và do hồi xưa các bạn biết không, nếu mà muốn thuê cái máy tuốt lúa thì cũng phải chờ nhà nọ nhà kia tuốt xong. Có nghĩa là cả một khu chỉ có một cái máy duy nhất thôi, phải xếp hàng lần lượt, ai đăng ký trước thì sẽ có máy trước. Cho nên là ba với lại anh trai của bạn hôm đó là ở lại ngay chỗ cái bờ ruộng, cạnh cái đường chính để mà chờ cái máy tuốt lúa, tiện thể là coi cái đồng của nhà mình. Và đúng 7 giờ tối, mẹ của bạn mới đưa cho bạn một cái hộp cơm, kêu là bây giờ con mang ra ngoài đồng cho ba với anh trai đi. Thì lúc này bạn sợ, bạn cũng run lắm, và bạn nói với mẹ bạn là: mẹ ơi, con sợ ma lắm, con không có dám đi mình đâu, mẹ đi hộ con đi. Thì mẹ của bạn nghe như vậy xong thì mới chửi, kêu là: mày lại bắt đầu rồi đó, ma với mảnh cái gì, mày đi nhanh đi rồi về ăn cơm học bài, mẹ còn bao nhiêu việc nè, mày mà ra muộn á, bố với anh trai mày mà đói là mày nát đít, nghe chưa. Và nghe như vậy xong thì thôi, cuối cùng cũng phải xách cái thùng cơm đi thôi, chứ biết làm sao giờ. Bạn sợ kiểu là ba với anh trai ngồi ngoài kia nói xong cũng sợ bị đòn nữa. Và cái quãng đường từ nhà của Phong tới ngay chỗ cái bờ ruộng đó, bắt buộc là phải đi cái dọc cái đường ruộng các bạn. Và rất là may mắn hôm đó là trăng rất là sáng ha. Bạn nhớ là cái bản tính sợ ma của bạn á, là hay đi mà nhìn réo rác xung quanh lắm. Thậm chí là bạn chỉ dám mở tia hí con mắt chỉ đủ nhìn đường khỏi té thôi, chứ không có dám mở to, bị là kiểu là sợ là kiểu sẽ mở to ra là thấy cái gì đó. Và khi mà đi được nửa đường rồi, tự nhiên bạn nghe thấy có âm thanh của ai lội ruộng bì bõm, cái tiếng mà người ta lội dưới nước á các bạn. Thì quay đầu lại, theo cái quán tính mà, bạn thấy có người phụ nữ, và dưới cái ánh trăng lờ mờ thì bạn không có nhìn được rõ mặt của người ta. Cái ánh sáng nó chỉ đủ cho bạn thấy là bộ dáng của một con người, chứ không phải là một cái gì khác. Và cái người này thì mặc cái áo trắng, đội nón, từ từ nghiêng cái đầu qua bên phải, rồi từ từ bước từ dưới ruộng đi lên ha. Và bạn nghĩ chắc là cái cô này vào mùa gặt thì cô xuống cô gặt lúa tối thôi, chứ không có gì hết trơn. Nên bạn mới quay đầu đi tiếp. Và càng đi thì Phong càng thấy lạ lắm. Như thể là bạn cảm giác có ai đang thở cái hơi lạnh vào trong gáy của bạn á. Bạn mới quay đầu lại bạn nhìn thì bạn vẫn thấy cái người phụ nữ đó đi đằng sau, cách độ đâu khoảng tầm 5-6 mét gì đó. Lần thứ hai bạn quay lên tiếp tục đi, nhưng cái cảm giác lạnh sống lưng đó nó lại trồi lên lần nữa. Thì bạn quay đầu bạn nhìn lại đằng sau, và lần thứ ba vẫn thấy cô ta đang đi sau lưng bạn cách đúng một cái khoảng không hề thay đổi. Và lúc này bạn bắt đầu là bạn sợ rồi ha. Bạn mới thử bạn không đi nữa, bạn đứng lại. Và bạn quay đầu nhìn tiếp cái lần thứ tư, thì bạn kinh hoàng, bạn thấy là cái người phụ nữ kia cũng đứng yên không có di chuyển. Bước tiếp mấy bước nữa, quay đầu lại phía sau nhìn cái lần thứ năm, thì thấy là cô này lại tiếp tục đi theo bạn. Và bạn biết rồi, bạn nghĩ trong đầu rồi, bạn kêu là chết rồi, bị ma theo rồi, chết rồi, chết rồi. Và cảm giác sợ chứ. Một đứa con nít lúc đó là tầm có khoảng 8-9 tuổi thôi, sợ lắm. Cho nên là bạn quyết định là bạn dùng hết sức bình sinh, bạn cố gắng là bạn gọi là vắt chân lên cổ để mà chạy luôn đó. Thì bạn lại nghe tiếp tục ở phía sau có một âm thanh huỳnh huỵch truyền lên. Có nghĩa là cái người phụ nữ kia cũng đang dí theo bạn. Vừa chạy vừa khóc tu tu, bạn hét to lên là: bố ơi, ma kìa, bố ơi, ma kìa. Và sợ tới cái nỗi mà bạn kiểu là bạn tè ướt cả quần luôn á. Và may mắn nha, nhờ chính cái dòng nước tiểu đó đã cứu bạn. Bị là bạn nhớ lại một cái lời của bà hàng sớm á, trong một lần ngồi nghe bà kể, là bọn mày trẻ con đi chơi đêm á, lỡ mà có nhìn thấy ma thấy quỷ thì cứ lấy nước tiểu rửa mặt là không có thấy cái gì hết. Và bạn nhớ lại như vậy, cho nên bạn lấy hết can đảm nha, bạn đứng lại, bạn nhắm mắt, bạn cố tè nhiều vào trong cái lòng bàn tay, sau đó là xoa lên trên khắp mặt mũi luôn. Và ngay khi mà nó ướt sũng cả nước tiểu lên trên mặt rồi đó, thì bất ngờ là cái tiếng bước chân ở phía sau cùng cái người phụ nữ khi mà bạn quay đầu lại nhìn cũng biến mất theo. Và trong cái tiếng khóc vang trời vì sợ hãi của bạn, bố của bạn với anh trai chạy lại coi, bạn khóc bù lu bù loa và bạn kể lại cái câu chuyện đó. Và ngay sau cái hôm mà biết con trai của mình nhẹ vía dễ gặp rồi, thì bố mẹ cũng không có sai bạn đi bất kỳ đâu vào ban đêm nữa. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ hai, qua đến cái sự kiện thứ ba. Sự kiện này diễn ra vào lúc mà bạn Phong học cấp 3 rồi ha. Lúc đó cũng, lúc này là cũng hơi gan gan rồi, chứ cũng không còn có phải là sợ tới cái mức mà không có dám ra đường như lúc nhỏ. Thì câu chuyện bắt đầu từ cái ngôi đền cạnh cái ngã ba chợ trong cái xã của bạn đó. Và cái ngôi đền đó là nằm đối diện nhà bạn luôn. Đền này là đền thờ Thành Hoàng Làng ha. Thì cái hôm đó dân quanh xóm quyết định là góp tiền góp sức vào để mà tu sửa lại đền cho nó khang trang hơn. Và ngôi đền thì có một cái bàn rất là to, mọc từ ở giữa sân đền. Và mấy đứa trẻ con của các bạn mà thì cũng đâu có biết là cái này được trồng từ khi nào đâu. Nhìn cái dáng dấp của nó đó thì cũng đoán chắc là phải từ lâu lắm rồi. Và ngoài ra đền còn có một cái cây si nhỏ nằm thẳng ngay trước cửa của gia đình bạn Phong này nè. Và cái ngày hôm đó, ông bác ruột của bạn là cái người trong cái câu chuyện, trong cái sự kiện lần đầu tiên đó, ông bác này ông rất là gan ha, cực kỳ liều luôn. Bác cũng có tham gia góp công để mà xây lại đền. Thì trong cái kế hoạch mở rộng á, cái tường bao quanh đền thì phải làm tường chạy qua chỗ cây si đó. Có một cái biện pháp duy nhất thôi, nếu mà muốn làm tường chạy ngang qua chỗ cây si thì buộc lòng là phải tháo đổ, phải chặt đổ cây si đi. Thì bác của bạn đâu nghĩ nhiều đâu, bác định là đào bật gốc cây lên. Nhưng mà có mấy bà bán rau ngoài chợ ngăn lại, kêu là những cây si, cây đa ở trong đền chùa đó là nơi mà các linh hồn vất vưởng trú ngụ để mà hưởng lộc, hưởng hương, hưởng hoa của nhà chùa, cho nên là không có được bỏ cây đi đâu. Nhưng mà ông bác này ông nhất quyết là ông không nghe. Ông bác ông lấy cái sẻng á, lấy cái xà beng các bạn, đánh cái gốc si, bật thẳng cái gốc si lên luôn. Ngay cái chỗ đó thành một cái hố rất là lớn ha các bạn. Và rồi người ta để cái thùng phi đựng nước cho phụ hồ làm việc, để ngay cạnh cái hố chỗ cây si bị đào lên. Và mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm hôm đó. Bạn Phong này là con trai mà, kiểu rất là thích xem bóng đá luôn. Đêm đó bạn nhớ chính xác là khoảng 1 giờ 45 phút sáng, gần 2 giờ. Bạn lén bố mẹ của bạn dậy đi coi cúp C1 giữa, bạn nhớ luôn là trận đấu giữa Arsenal với lại Dortmund á. Coi đá banh mà coi mình thì cũng chán, nên bạn mới chạy qua nhà của cái người tên là Tuấn, bạn thân có biệt hiệu là thần sấm á, để mà coi cùng luôn. Và khi mà hết cái hiệp 1 rồi thì bạn mới thấy, ủa sao mấy thằng này tự nhiên đang coi đá banh mà ngủ gần hết rồi. Cho nên bạn mới nghĩ không, hay thôi kệ mẹ đi, bây giờ mình về nhà để mình coi tiếp. Thì lúc mà bạn rời khỏi nhà của Tuấn là khoảng 2 rưỡi gần 3 giờ sáng, về mới tới cổng nhà thôi. Đột nhiên á, con mắt của bạn đánh qua cái chỗ cái hố mà bị ông bác đánh bật cái gốc cây siêu lúc sáng này. Cái hố đó không quá sâu đâu, nhưng bạn nhớ như in là bạn thấy có dáng dấp của một cái người đàn ông ăn mặc lết thết lắm kìa các bạn. Tóc rất là dài, kiểu như là lâu ngày không được tắm gội mà không được cắt tỉa gì hết. Cái người đàn ông đó đang ngồi bó gối ở trong cái hố luôn nha, chứ không phải là trên bờ hố đâu. Và khi này bạn nghĩ, không lẽ ăn trộm rình rập hay gì trước cửa nhà mình sao ta? Vì cái lúc mà trốn đi qua nhà hàng xóm, đi qua nhà của bạn Tuấn là Phong không hề khóa cái cửa cổng mà chỉ dạng khép hờ hờ thôi. Và khi mà đang sợ ăn cướp ăn trộm các bạn, thì bất giác cái người đàn ông đang ngồi ở trong lòng hố đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm thẳng về cái chỗ mà Phong đang đứng. Thì bạn mới quay lưng lại rồi đi vào trong cổng nhà, vẫn cố gắng là cảnh giác coi cái người này làm cái gì nữa, và bạn khóa chặt cái cổng lại luôn. Nhưng khi vừa mới cúi xuống để bóp cái ống khóa đó, các bạn ngẩng đầu nhìn lên về đúng cái vị trí đó, nằm thẳng trên một cái đường mà, thì bạn thấy là cái người đàn ông kia biến mất từ lúc nào rồi. Tuy nhiên khi này là Phong cũng chưa có nghĩ gì đến chuyện tâm linh hay ma quỷ đâu nha. Về tới nhà bạn vẫn bình tĩnh coi nốt cái hiệp 2, xong đó bạn chui vào chăn bạn nằm bạn ngủ, thì bạn mới nghĩ lại cái tình huống vừa rồi. Nó có gì đó nó không đúng. Cái người đàn ông này biến đi đâu mất tiêu mà lẹ vậy, làm sao lại nhanh như vậy được. Nhưng mà bạn tự trấn an rằng kiểu chắc là ăn mày ăn xin gì thôi. Và cuối cùng là bạn chìm vào trong cái giấc ngủ. Nhưng trong cái giấc chiêm bao đêm hôm đó mới đáng sợ. Bạn nằm mơ, bạn thấy là bác ruột của bạn, cái người mà bứng gốc cái si lên á, bị một cái người đàn ông cầm xà beng đuổi đánh xung quanh làng. Và cứ một người ở phía sau cầm xà beng dí, cái người phía trước cứ chạy, và chạy đến trước cửa nhà của bạn, ngay chỗ cây si bị đào lên á, thì bác ruột của bạn bị trượt chân và té xuống ngay bên cạnh cái hố luôn. Và cái người đàn ông kia cứ cầm cây xà beng như các bạn, đập tới tấp vào trong người của bác ruột bạn Phong. Và rồi đột nhiên khi bạn nhận ra đó, cái người đàn ông đang hành hung bác ruột của bạn không ai khác chính là cái người đàn ông ban nãy bạn gặp ngồi ở trong cái hố cây si. Và lúc này bạn giật mình, bạn tỉnh giấc, mồ hôi mồ kê coi như là nổ ra mà nó nóng lạnh luôn á. Và bạn chắc chắn là bạn gặp ma rồi. Qua sáng ngày hôm sau, bạn mới vội vàng bạn chạy đi, bạn tìm gặp bác của bạn để bạn cảnh báo về cái giấc chiêm bao đó. Nhưng mà ông bác này ông kiểu gạt đi luôn, kêu là thôi mơ mộng cái gì, xàm, không có gì đâu. Nhưng ngay đúng cái ngày hôm đó các bạn, tự nhiên ổng sốt. Ổng nằm liệt giường, ổng sốt ly bì suốt một tuần trời luôn mà không khỏi, uống thuốc cỡ nào cũng không hết. Cho nên là bạn Phong này nè, bạn mới kể lại câu chuyện hôm trước về cái giấc mơ, cũng như là câu chuyện mà ông bác ông đào bật gốc cây si lên á cho vợ, là cho bác gái của bạn nghe. Thì khi này bác gái mới tá hỏa tâm tình, biết rồi, thôi thôi xong xong rồi, vội vàng chạy đi tìm cái người thầy về nhà làm lễ. Và ông thầy kêu cái này chắc chắn là mạo người ta rồi, tức là mạo phạm người ta rồi, cho nên là người ta mới vực cho như vậy đó. May là tôi tới kịp nha, chứ không là không biết chuyện gì xảy ra đâu. Và cuối cùng là ông thầy có lập một cái đàn lễ rất là lớn, và ông bác này cũng phải cúng để mà xin tạ tội. Thì sau đó ông mới bắt đầu dần dà là ông khỏe lại. Và cũng sau cái sự kiện này, tự nhiên ngang xương vậy đó, bạn Phong này bạn kể là bạn thấy ông bác mình bị như vậy, bạn nằm mơ thấy như vậy, thì bạn không còn cảm giác là bạn sợ ma nữa. Tự nhiên nó hết sợ ngang vậy luôn, không hiểu cái lý do làm sao. Và kể từ sau cái vụ đó thì bạn cũng bắt đầu là bạn tìm hiểu sâu về cái thế giới tâm linh cũng như là cái thế giới vô hình nhiều hơn. Và cuối cùng nó dẫn tới cái câu chuyện thứ tư, cái sự kiện thứ tư. Sau khi mà kết thúc cấp 3 xong á, bạn Phong này đi xuất khẩu lao động ở bên Đài Loan. Đến thời điểm hiện tại là phải hơn 6-7 năm gì rồi. Và do là bạn mãi chơi lười học cho nên là thời điểm đó bạn thi trượt đại học đó. Và cái hồi mà mới sang thì kiểu là giống như là sau khi mà hết sợ, nhưng mà về cơ bản bạn vẫn là cái người có cái sợi dây kết nối với lại những cái người mà mình không có nhìn thấy được. Cho nên là mắt của bạn hay gặp này gặp kia lắm. Và trong một cái lần hôm nọ, khi mà bạn đang làm cả đêm, tầm khoảng 12 rưỡi đó, có nghĩa là khoảng 0:30 sáng đó, thì bạn nhận được một cái cuộc điện thoại từ một cái người bạn của mình, và giọng người kia thì rất là gấp gáp báo tin là bạn gái của mày á, vừa mới ngất xỉu nhập viện rồi. Và lúc đó Phong cũng chỉ kịp hỏi thêm một câu coi là cái bệnh viện nào thôi. Và may mắn là cái bệnh viện rất là gần, từ cái chỗ của bạn chạy bộ thì tầm khoảng 200 mét là tới rồi, nhưng mà phải đi ngang qua một cái đoạn đường có một cái ngôi miếu nhỏ. Và dân địa phương á, có kể lại với bạn nghe là trước có một cái cô gái bị tai nạn chết trẻ ở đó, và cực kỳ là thiêng ngang. Và đúng lúc này nè, khi mà bạn chạy ngang qua cái miếu nó nhỏ thôi, chỉ cao độ tầm bằng khoảng một cái xe máy. Và ngay khi mà đi ngang qua, chính mắt bạn nhìn thấy, nhìn vào bên trong cái miếu đó, bạn thấy có một cái bàn tay đang bò ngang bò dọc ở trong đó, nhưng chỉ có một cái bàn tay thôi. Từ phần cổ tay không có, cái người cũng không có, cái đầu cũng không có, chỉ đọc duy nhất một cái bàn tay. Và đang bò bằng cái ngón trỏ với lại cái ngón giữa nè, cứ nhích, nhích, nhích, nhích, nhích, nhích lên. Ngay chỗ cái bát hương đó các bạn. Mà hương chỗ đó lúc nào cũng được thắp cháy, tại vì người ta cũng tin là cái người này rất là linh thiêng. Và cái bàn tay nó đang bò xung quanh cái bát hương đó, và bạn biết rồi, thôi xong rồi, biết là mình gặp cái gì rồi. Nhưng mà đang lo cho bạn gái nên là Phong nhìn vào trong đó lắc đầu, xong rồi bạn nghĩ thầm thôi nghe, là thôi thôi thôi, thôi thôi thôi, con xin mẹ đó, mẹ ơi để cho con đi. Xong rồi bạn lại chạy tiếp. Và giống như mọi khi, những cái lần mà bạn gặp chuyện tâm linh thì cái phản ứng đầu tiên của con người mình là sẽ bị lạnh sống lưng. Nó lạnh buốt luôn, bạn cảm giác là nó lạnh rồi, bạn hơi nghi nghi rồi. Chắc là cái bà chết ở trong đó, bà để ý mình, và đúng y chang như vậy nha. Như Nguyễn mới kể, cái quãng đường từ ngay chỗ cái công trường bạn làm cho đến cái bệnh viện đó, tầm khoảng có 200 mét thôi, và hoàn toàn là một cái đường thẳng. Chạy đến cái ngã tư thì là thấy cái bệnh viện liền, nhưng mà kỳ lắm, bạn chạy tầm gần 15 phút mà không thấy ngã tư đâu. Chỉ có 200 mét, làm sao chạy 15 phút mà không thấy cái gì được. Và cam đoan chắc chắn luôn là bị cái vong hồn trong cái miếu đó che mắt. Phần đang rất là lo cho người yêu, cho nên bạn dừng lại, bạn cuộn hai cái nắm đấm, rồi bạn giống như là kiểu mà chuẩn bị đấm ma vậy nè, thì bạn mới quát to bằng cái tiếng Trung mình tạm dịch đó, là đờ mơ mày, mày có bỏ ra không? Mày có bỏ cái tay mày ra khỏi cái mắt tao không? Mày có thích chết lần nữa không? Tức là bạn tức quá, cho nên là bạn mới nói như vậy, rồi lập tức là bạn chạy tiếp. Và giống như là người ta, chắc là cái cô kia cổ cũng chỉ muốn ghẹo thôi, chứ cũng không có cái ý gì là kiểu là bắt hồn bạn hay như thế nào đâu. Thì lần này khi mà bạn vừa mới chửi xong, người ta cũng biết là có chuyện gấp rồi, cho nên là cái vòng hình như là nó nhả ra các bạn. Bạn từ lúc chửi chạy chỉ tầm có 3 phút là bạn thấy cổng bệnh viện. Và sau đó đi vào bên trong hỏi han tình hình của bạn gái. Mọi chuyện cũng bình thường thôi, bạn kia thì chắc là cũng bị nhẹ nhẹ chứ không đến nỗi nào đâu. Nhưng mà một khoảng thời gian sau, trong một cái đêm nọ ha, không phải là bạn đi làm mà bạn đang coi dở cái bộ phim ở trong ký túc xá đó, thì tự nhiên bạn thèm thuốc lá lắm. Bạn thì ở trên tầng 3, mới mở cửa sổ ra để mà hút thuốc một xíu. Thì từ cái cửa sổ phòng của bạn nhìn xuống dưới, ngay chỗ tầng 1 là một cái dãy tường rào của khu bạn ở ngăn cách với một cái con đường nhỏ. Và tiếp đến bên cạnh cái con đường nhỏ đó là một cái khu nhà cũ đã bị đập một nửa rồi. Và khi mà bạn Phong này đang đứng hút thuốc thì tự nhiên bạn nhìn xuống cái khu nhà cũ á. Bạn thấy rõ ràng có ai đó đang đứng thu lu ở trong cái đống đổ nát, đứng yên luôn nha, không có cử động, không làm gì hết. Bạn mới thắc mắc, ủa, giờ này còn ai đứng đó chi vậy ta? Và rồi đột nhiên, cái người đó ngẩng đầu lên nhìn về phía của Phong rồi giơ tay vẫy bạn, giống như là gọi bạn xuống đây chơi với cô ta đi. Khi này, bạn vẫn không nghĩ gì đến chuyện tâm linh hết. Bạn chắc là một cái người Đài Loan nào đó thôi, tại vì bạn kêu là người Đài Loan vốn rất là hiếu khách và dễ gần nữa. Thì bạn nghĩ như vậy mà, cho nên bạn cũng cười trừ. Thì bạn giơ cái tay lên bạn chào lại. Và ngay lập tức luôn nha, khi bạn vừa mới giơ tay lên để vẫy thôi đó, thì cái người đó chạy băng qua cái con đường nhỏ, từ cái đống đổ nát nha, băng qua con đường nhỏ, sau đó là trèo một phát qua cái bức tường rào ngăn cách cái khu của bạn á, rồi đứng yên ở ngay chỗ tầng 1, ngước cái đầu nhìn thẳng lên ngay chỗ mà bạn Phong này đang đứng. Và cái điều quá dị ở đây các bạn, là nó nhanh một cách kinh khủng luôn, làm bạn giật thót đến nỗi mà cái tay rung, mà kiểu hai cái tay mà bạn rung cầm cập, bạn đứng là bạn nhìn cái người con gái đang đứng ở phía dưới nhìn lên trên chỗ của bạn. Nó rất là nhanh, người bình thường không thể nào mà làm cái chuyện đó được. Và bạn biết là bạn gặp rồi, cho nên bạn cố sức bình sinh lùi dừng vào bên trong, đóng cái cửa sổ lại. Và điều duy nhất bạn kịp nhìn rõ đó là gương mặt của một cô gái, cái da nó trắng bệch luôn các bạn. Kể từ sau cái buổi tối ngày hôm đó, thi thoảng là bạn có nằm mơ. Bạn nằm mơ thấy một cái người con gái rất là đẹp đứng ở đầu giường để mà nhìn bạn ngủ. Bạn biết là mình bị theo rồi, cho nên là bạn có lên chùa, bạn xin bùa rồi bạn đọc kinh. Và dần dà như vậy thôi, chứ cũng không có cúng bái gì hết. Dần dà ngày này qua tháng nọ thì bạn không còn thấy cô gái đó nữa. Rất là may mắn ha. Qua bên đài cái chỗ, như các bạn cũng biết là Nguyễn mới vừa kể lại cái phim Incantation á, văn hóa thờ phượng cúng ngưỡng của Đài Loan á, nó gần giống như Việt Nam, và vong hồn ở bên kia nó là tin tâm linh một cách khủng khiếp. Nhưng rất là may mắn, bạn Phong này toàn gặp những cái chuyện nhẹ nhàng thôi. Và chắc là phúc đức của gia đình bạn để lại. Vốn dĩ những cái người như bạn mắc âm dương xong rồi có một cái sợi dây kết nối với đại thế giới bên kia, đúng lý ra là phải gặp nhiều chuyện nó thấy ghê lắm. Nhưng may cho bạn là những cái câu chuyện này nó cũng tương đối là bình thường. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ tư, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn nè. Nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh và như là để lại cái comment của các bạn bên dưới phần bình luận, để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, người quen, gia đình, bạn bè đó, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân ha. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link kênh hồ sơ X, đường link TikTok cũng như đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả và Nguyễn đã ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.